Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1842, chương 1843, thời khắc nguy cơ. 7. Smiley, cái kia lóe ra nhấp nháy hàn quang tam tiêm lưỡng nhận đao, trực tiếp xuyên thấu Diệp Lăng lồng ngực, mà còn lại ba vị tứ cực đại đế cũng là một trường vỗ ở tại Diệp Lăng thân lên. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng thân thể trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Một tay gắt gao chống chuôi kiếm, khóe miệng tích lạc hạ màu đỏ tươi chói mắt tiên huyết. Diệp Lăng, đậu xanh rau má, cho lão tử để mạng lại. Nhị Lăng chân quân, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Chết cho ta a. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ngươi đứng lên a. Trong lúc nhất thời, Bạch Mai, Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Dương Thất Lang, Huyết Hà Lão Tổ, Kim Mao Sói, Thanh Y, Mạc Tinh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, cái này một đám sặc sỡ nhân vật đáng sợ, hoàn toàn đánh nhãn, chứng kiến Diệp Lăng quỳ rạp xuống đất trong nháy mắt đó. Lòng của bọn họ phảng phất đều băng, như chiến thần một dạng tồn tại Diệp Lăng, bị tứ cực đại đế cùng nhị lang chân quân liên thủ. Một đao đâm vào lồng ngực bên trong, giết, các huynh đệ, bả, đem, đám này món lòng cho ta làm thịt, giết, làm tổn thương ta đế quân, mặc dù là lão thiên, cũng không cho, chém tận giết tuyệt, không có một ngọn cỏ. Giết, tức thì, cái kia phía dưới mấy trăm ngàn đại quân, hoàn toàn mù quáng, Diệp Lăng, là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tinh thần lãnh tụ. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn, Diệp ca, cái kia cùng Thác Bạt Phong tới sát cực hạn Diệp Phi tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cổ tay đều run rẩy động, lập tức xoay người, tức giận ngập trời nhìn Thác Bạt Phong. Vương bát đản, lão tử làm thịt ngươi. Từng cổ thao bầu trời tối đen ánh sáng, theo Diệp Phi thân trên, lên, ầm ầm bạo nổ phát. Giờ khắc này hắn, trong cơ thể thình lình nhiều hơn một cỗ lệnh tiên Phật tim đập nhanh lực lượng tồn tại. Thác Bạt Phong cảm giác được cổ lực lượng này xuất hiện, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn biết, cái này Diệp Phi là thức tỉnh rồi sát lục thể chất lực lượng. Nhưng là mẹ nó tiền a. Diệp Lăng bị đánh lén, cùng mình có nhất đồng tiền quan hệ a. Ngươi bả, đem khí vung đến lão tử thân trên, lên, làm len sợi. Thác Bạt Phong mê man tới cực điểm, nhưng là lập tức, Diệp Phi thả người nhất giết. Ở Thác Bạt Phong trong mắt, Diệp Phi thân ảnh thình lình tiêu thất vô ảnh vô tung. Táp, vô cùng khẩn trương Thác Bạt Phong, cảm giác được đau gieo thanh âm một khắc kia. Sát lục ngập trời Diệp Phi đã xuất hiện ở Thác Bạt Phong trước mặt. Đinh đương một tiếng, Thác Bạt Phong cánh tay chấn động kịch liệt lấy, cước bộ liền lùi lại, trừng lớn con mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Sát thần Thác Bạt Phong dĩ nhiên chốc nã không đến Diệp Phi sát lục quỷ dị. Điều này làm cho hắn kinh hồn táng đảm a. Như chốc nã không đến, chết là chuyện sớm hay muộn con a. Ngươi đặc biệt dám giết bản vương chủ nhân, muốn chết a. Đại ca, nuốt đám này vương bát đản. Chủ nhân còn có hai đại bản tôn, triệt để tuyệt diệt không được. Chúng ta phải bả, đem, mặt mũi này cho kiếm lại. Hắc Bạch thôn thiên sư tử đều là thao ngày giống giận, lập tức phóng lên cao, đáng sợ kia song xí bỗng nhiên chấn động, từng cổ thôn phệ chi lực đem đế lộ ở trên tứ cực đại đế bao phủ. Giết, trước hết giết đến Diệp Lăng bên người không là người khác, chính là mang theo Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất. Người này gần như sắp muốn tan vỡ điên mất rồi. Diệp Lăng lại bị nhị lang chân quân cho đánh lén. Hắn hận không thể mang theo Đông Hoàng Trung, đem Nhị Lang chân quân con mắt thứ ba hung hãn đập mù. Hô, Đông Hoàng Trung quét ngang mà ra. Cái kia Nhị Lang chân quân khuôn mặt sắc tức thì một bên. Cái này Đông Hoàng Trung uy danh hắn chính là cái này biết đến rõ rõ ràng ràng. Căn bản không dám ngạnh kháng. Nhị Lang chân quân, cho lão tử chết đi. Hoa lạp lạp, vô biên biển máu trực tiếp xuất hiện ở Nhị Lang chân quân đỉnh đầu. Sau một khắc, cái kia biển máu ầm ầm rơi xuống, đem Nhị Lang chân quân hoàn toàn bao vây. Huyết Hà lão tổ giá lâm ở biển máu bên trong, hai tay mang theo hai đại huyết cầu, ầm ầm ngập một cái. Cái kia huyết cầu đập ra quỹ tích, chợt dạn thành cặn bã. Điên rồi, đều điên rồi. Diệp Lăng quỳ rạp xuống đất một khắc kia, Bạch Mai cũng đều hỏng mất, căn bản không hề nói cái gì cho má thiên đế vị. Mọi người, trong đầu chỉ có một chữ, đó chính là giết, giết hắn cái thiên hôn địa ám. Nhưng là, không ai biết, quỳ rạp xuống đất Diệp Lăng, đột nhiên nở nụ cười, cái kia tóe phát ra đáng sợ hung quang con ngươi. Càng là lây dính đỏ thắm sát cơ. Ba, một tiếng vô hình thanh âm ở Diệp Lăng trong cơ thể vang lên. Trong một sát na, Diệp Lăng trực tiếp đứng lên. Hai tay rũ xuống, thân thể cao ngất. Cái gì? Không thể a, hắn làm sao có thể đứng lên? Không chết cũng phải tàn phế a. Cái kia đang cùng Huyết Hà lão tổ kịch chiến Nhị Lang chân quân hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn mới vừa một kích có ác độc biết bao. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Đừng nói Diệp Lăng, chính là Long Hoàng xanh xanh kề bên hắn như thế một cái. Không chết cũng phải tàn phế. Cùng cấp bậc mạnh mẽ cái này chung, ai cũng không được. Không đúng, Diệp Lăng muốn đột phá. Cái kia gắt gao bảo vệ hậu nghệ Thanh Mộc đế quân thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Một câu nói này, thiếu chút nữa bà, đem, bốn phía cường giả dọa cho chết. Đột phá, mở đặc biệt cái gì vui đùa đây? Diệp Lăng đã mạnh như vậy, cùng phong cầu tựa như, nếu như lại đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Ai có thể ngăn hắn? Các ngươi nếu là không muốn bại, liền xuất thủ ngăn lại hắn. Nếu không, hắn một ngày đột phá thành công. Chúng ta đặc biệt mỗi một người đều được bại. Một đao đánh vỡ Huyết Hà lão tổ Nhị Lang chân quân điên cuồng hét lên. Lập tức đã bị cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cho xanh xanh dùng Đông Hoàng Trung cho đập bay. Bảo hộ Diệp Lăng, nhanh, Diệp Cô Tiên cũng là nộ quát một tiếng. Một kiếm bổ ra hướng hắn đánh tới Thanh Mộc Tiên Đế. Vị này hung danh hiển hách đầu sỏ, nhưng là thiên bảng đệ nhị a. Trong lúc nhất thời, hai người trực tiếp kích chiến, Diệp Cô Tiên căn bản không cơ hội canh giữ ở Diệp Lăng bên người. Những thứ khác mọi người cũng đều bị lôi thần, Quảng Thành Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Na Cha, Thái Ất Chân Nhân, Lý Tĩnh, Phượng Vương, Phật Tổ Như Lai, hậu nghệ cho toàn bộ dây dưa kéo lại. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là còn có ba vị tứ cực đại đế đây. Đây chính là ba vị nhân vật đáng sợ a. Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Tứ Thần Thú, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Mai Sơn Lão Nhân, Hỏa Gia Tam Ma, Cơ Vô Mệnh, Hoàng Phủ Triều Ca. Từng cái lôi vực cường giả đều tựa như nổi điên xông tới. Nhưng là những thứ này người rất mạnh, lại chung quy không có những thứ này thành danh đã lâu đầu sỏ càng mạnh a. Mà này lúc đứng ở đế lộ trên Diệp Lăng, thân thể bên trong dần dần xảy ra long trời lở đất đáng sợ biến hóa, có thể nói bay vọt thuế biến. Trong cơ thể hắn, cái kia lóe ra ảm đạm sáng bóng cửu đại tiên anh bây giờ hoàn toàn tràn đầy đứng lên, hơn nữa càng là lượn lờ quỷ dị thần sắc. Ba đại khí thể thể, cửu u chi khí, tiên khí, nguyên khí, càng là điên cuồng gia tốc, máu thịt của hắn, đầu khớp xương, tiên huyết, ngũ tạng lục phủ, tế bào, tinh thần lực, linh hồn, đều ở đây này lúc, phun trào ra xích hà ánh sáng. Diệp Lăng cảnh giới, cũng là đang cùng này đồng thời, hoàn toàn tiến vào bước vào cảnh giới kế tiếp thời khắc mấu chốt. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia ba vị tứ cực đại đế, liên thủ đem bốn phía phải bảo vệ Diệp Lăng cường giả toàn bộ đánh vỡ. Mà sau giữ tợn tập sát đi, đáng sợ trưởng ấn cuồn cuộn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, đứng ở trong đó Diệp Lăng, thân thể không khỏi tự chủ lay động, theo lúc đó có khả năng ngược lại xuống, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.